Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Neltharion Sao Huyệt. Ấy, Coda đối Andrea kỳ quái não mạch kín cảm thấy 10 phần im lặng, ngươi đợi lát nữa. Adruid phái ngươi tới là vì để cho ngươi thuyết phục Toran bộ tộc. Không phải để ngươi, không sai a. Andrea nhún vai lơ đễnh nói, ta hiện tại chẳng phải đang nghĩ biện pháp thuyết phục Toran sao? Nếu như không để Toran nhìn thấy thực tế lợi ích, chỉ dựa vào múa mép khua môi liền muốn để bọn hắn cải biến ý nghĩ. Nghĩ nhiều lắm đi, nhưng nhìn thấy Coda trên mặt xoắn suýt biểu lộ, Andrea cười vỗ vỗ bờ vai của nàng, ta biết ngươi ý tứ. Chúng ta đồng thời làm tốt hai tay chuẩn bị đi. Ngươi tiếp tục cùng Foshoop thị tộc liên hệ. Nếu như có thể thuyết phục cái kia lựa chọn khó khăn chứng tù trưởng đương nhiên là chuyện tốt. Ta đi trước tìm High Mountain, Blatotum cùng Riverman người tâm sự. Thuận tiện thăm dò một cái quyết tâm của bọn hắn. Nếu như Skyhorn thị tộc tù trưởng trở về nhớ kỹ trước tiên cho ta biết. Ai tương đương? Coda im lặng vỗ cái chán, tùy ngươi, dù sao ngươi bây giờ mới là người phụ trách, bất quá hy vọng ngươi đừng giật dây Toran cùng Hắc Long cùng chết để bọn hắn tổn thất càng thêm thảm trọng, những thứ này chiến sĩ đều là vốn nên phái đi tiền tuyến tiếp viện binh lực a. An tinh đi, không bỏ được hài tử không bắt được lang, ta có chừng mực. Coda nhịn không được liếc mắt, thật sự có phân tắc à. Luôn cảm thấy rất bất an. Hắc Long nhược điểm. Andrea trước mặt một tên tay cầm trường mâu, thể trạng dị thường hùng tráng Toran nghi ngờ sờ sờ bản thân sừng trâu. Ta không biết có tính không nhược điểm, nhưng từ khi Neltharion phản bội Cự Long quân đoàn đến nay, dưới tay hắn Hắc Long liền rốt cuộc không nguyện ý ở tại Hắc Long Vương trong sao huyệt. Tựa như ở trong đó có cái gì chí mạng uy hiếp đồng dạng. Ô, Andrea híp mắt, tình báo này nhìn như không đáng chú ý. Nhưng liên tưởng đến Neltharion sa đọa nguyên nhân, Andrea đột nhiên có một cái ý nghĩ. Nói cách khác, tòa kia làm Neltharion sao huyệt động quật, hiện tại trở thành Hắc Long nhóm cấm khu. Hàn Hai Mountain nhẹ gật đầu, không sai biệt lắm chính là như vậy. Bên trong trừ cư trú nhiều Drogba chiếu cố Hắc Long trứng rồng bên ngoài, chỉ có bộ phận Long nhân lưu thủ trong đó. Drogba, lại xưng Thạch Châu, nghe nói cái này tướng mạo dữ tợn mà xấu xí chủng tộc cũng là Titan tạo vật một trong. Bất quá bọn hắn giống như chóp, là thất bại Titan tạo vật. Drogba bởi vì tiên thiên có được cực mạnh đại địa lực tương tác, cho tới nay đều bị đại địa thủ hộ người Neltharion Hắc Long quân đoàn nô dịch. Andrea nhớ mang máng, tựa hồ Drogba mãi cho đến thượng cổ chi chiến kết thúc về sau, từ trước mắt tên này Han tù trưởng xuất lĩnh Toran cùng Drogba quân phản kháng, lợi dụng sáng thế chi trụ Hammer of Khazogoroth khu trục đé tuynh mới trùng hoạch tự do. Riverman thị tộc tu trưởng Selen là một cái xem ra có chút nho nhã Toran. Trên người hắn mặc cắm có loài chim lông vũ trường bào, trên tay còn cầm một nhánh quanh co khúc khuỷu chất gỗ pháp trượng. Vị này Salmon tù trưởng nhíu mày nhìn xem Andrea hỏi, Munsadou tiên sinh, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Còn có rất nhiều thương binh chờ lấy ta trị liệu. Nếu như ngươi còn nghĩ tiếp tục cổ động ta nhóm xuất binh, ta khuyên ngươi sớm làm từ bỏ đi. Riverman bộ tộc sẽ không bỏ xuống thụ thương tộc nhân đi đánh một trận không thuộc về chúng ta chiến tranh. Andrea khoát tay áo nói lời đừng nói đến như thế tuyệt đối. Trước tiên ta hỏi các ngươi một vấn đề, nếu như không có Hắc Long nỗi lo về sau, chư vị có nguyện ý hay không vì Azeroth an nguy ra một phần lực? Đương nhiên nguyện ý. Blatotum tù trưởng Payton đứng dậy trùng điệp vỗ vỗ ngực, chỉ cần có vinh quang chiến tranh, Blatotum nhất định xung phong đi đầu. Selen cười lạnh khiêng nói. coi như mình thị tộc vì vậy mà toàn diệt. Peyton tù trưởng, ngươi hay là vì chính mình tộc nhân lo lắng nhiều một cái đi. Ta phát biểu chính là toàn tộc ý, chí kéo dài. Ngươi cho rằng tất cả mọi người giống các ngươi Riverman đồng dạng nhu nhược sao? Ngươi, ngừng ngừng ngừng. Andrea giờ khóc giờ cười ngăn cản hai người lẫn nhau phun, hai vị tù trưởng. Cãi nhau vô ích tại giải quyết khác nhau, đều mời trước tỉnh táo lại. Đảo mắt một cái thở phì phì hai tên tù trưởng. Andrea tâm bình khí hòa nói, ta hỏi cái này vấn đề không phải vì bốc lên giữa các ngươi mâu thuẫn, mà là muốn giúp ngươi nhóm giải quyết lớn nhất nỗi lo về sau. Han Hai Mountain nghi ngờ sờ sờ trên cằm hồ bím tóc, lời này nói thế nào? Andrea thần bí cười cười, tạm thời giữ bí mật, xem đến tiếp sau tình huống sẽ đối tiếp tục tiến hành một chút điều chỉnh. Ta đi trước Neltharion sao huyệt điều tra một chút tình huống mới quyết định. Mặc dù Andrea không dám nói mình nhớ kỹ ma thú trong lịch sử tất cả sự kiện trọng đại, nhưng Neltharion sa đoạc phi thường nổi danh, kẻ cầm đầu chính là núp trong bóng tối châm ngòi thổi gió Nerzot. Neltharion thân là đại địa thủ hộ cự long, hắn lực lượng đều nguồn gốc từ sâu trong lòng đất. Cái này khiến hắn so cái khác bốn tên thủ hộ cự long lại càng dễ chạm đến chôn sâu ở Azeroth lòng đất hắc ám tồn tại thượng cổ chi thần, trí tuệ chi vương Lốc cần ví dụ chứng minh một điểm, cho dù là Titan thủ hộ giả đều không thể tiếp nhận thượng cổ chi thần trường kỳ dẫn dụ cùng hủ hóa. Một khi trong lòng xuất hiện lỗ thủng, giỏi về điều khiển lòng người thượng cổ chi thần liền sẽ thừa lúc vắng mà vào, đem nhân tính khuyết điểm vô hạn độ phóng đại. Andrea không biết Neltharion trong lòng lỗ thủng là cái gì, nhưng hắn bị Nerzot hủ hóa khống chế là không thể tranh luận sự thật. Cái này cũng có thể giải thích vì cái gì cái khác hắc long bản năng không nguyện ý lại tới gần Neltharion sao huyệt, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được ở trong đó có một ít không ổn đồ vật tồn tại. Có Thorin phụ trách chỉ dẫn phương hướng, Andrea rất nhẹ nhàng ngay tại Bát Ngát Hai Mountain tìm được Neltharion sao huyệt lối vào. Nếu như hắn nhớ không lầm, tòa này trong sao huyệt nơi nào đó còn cất giấu một kiện sáng thế chi chủ. Cân nhắc đến tương lai Neltharion hạ tràng, Andrea quyết định tới trước trong sao huyệt lục soát một phen, thử một chút có thể hay không đem thánh trùy giải phong. Nhờ vào đó bước lui Hai Mountain hắc long, tiến vào Neltharion sao huyệt không khó, nhưng muốn tại cái này 9-18 rẽ trong sơn động chính xác tìm tới Hammer of Khazogoroth phong ấn địa điểm liền không dễ dàng. Làm Andrea bay vào trong sơn động biến trở về hình người lúc, mấy cái xem ra đần độn ngơ ngác tảng đá làn da sinh vật thống nhất đem ánh mắt chuyển hướng hắn. Sau phần trăm nghe không hiểu ngôn ngữ từ những thứ này xấu xí sinh vật trong miệng phát ra, Andrea phỏng đoán những thứ này diện mục dữ tợn ra hỏa hẳn là bị nô dịch Drogba. Andrea gãi đầu một cái, nhìn xem những thứ này không có công kích sao sao Drogba hỏi, trong các ngươi có người có thể nói Godray lời nói sao? Ta, một tên tương đối thấp bé Drogba tách mọi người đi ra. Hắn dùng lắp bắp Godray lời nói, ngươi là ai? Vì cái gì đến nơi đây? Bây giờ làm thế giới chủ lưu, Godray lời nói phát nguyên tại Titan lời nói. Bộ phận cùng ngoại giới từng có tiếp xúc, Drogba học được thô thiển Godray lời nói cũng không tính kỳ quái, rất tốt, liền ngươi. Andrea tận lực lấy hiền lành thái độ hướng đối phương hỏi, tòa này trong sào huyệt có lẽ có giấu một thanh thánh trùy, ngươi hoặc là đồng bào của ngươi biết nó giấu ở nơi nào sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,